khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 592, nhân sinh như hí, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Góc truyện audio.com. Chấm, vân vân, Lạc Xuyên bỗng nhiên cảm giác vừa mới một màn kia có chút đã thị cảm. Ta có phải hay không đã cho hắn một mảnh? Lạc Xuyên nhìn về phía Yêu Tử Yên. Yêu Tử Yên gật gật đầu, cười nói, lão bản ngươi quên, hơn 100 chương trước thì đã cho một lần. Trí nhớ hiện lên, Lạc Xuyên nghĩ đến ngày đó phát sinh sự tình. Hắn nhìn Vô Thiên liếc một chút, vừa mới chính mình cho thế giới thụ phiến lá thời điểm. Thế mà biểu hiện được cùng lần thứ nhất nhìn đến một dạng. Nhân sinh như hí, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Nói tuyệt không giả, bất quá đã cho cũng đã cho rồi. Tự nhiên không có lại đòi về đạo lý. Huống hồ, cũng không phải cái gì vật chân quý. Lạc Xuyên cũng nhìn thế giới thụ liếc một chút. Tựa hồ là cảm ứng được Lạc Xuyên ý nghĩ. Thế giới thụ lá lay động, rì rào rung động. Lạc Xuyên không rảnh để ý quảng cáo. Vô Thiên phải đi về. Văn Thiên Cơ kinh ngạc nhìn về phía chính chơi game Vô Thiên. Hắn mới vừa từ Yêu Tử Yên cái kia bên trong chiếm được tin tức này. Hờ, vì cái gì bỗng nhiên muốn đi? Trần Y Y không khỏi hỏi. Khởi Nguyên Thương Thành bên trong có không ít khách hàng. Nghe được Văn Thiên Cơ lời nói, ảo ảo hướng Vô Thiên ném ánh mắt kinh ngạc. Bộ Ly Ca trước đó ban bố liên quan tới Vô Thiên thân phận động thái. Hiện tại vẫn như cũ 10 phần nóng này. Tại trong khách hàng, bị liệt là tân nhân tất nhìn động thái một trong. Cho nên Vô Thiên thân phận, bọn họ cũng biết, Tu Di Sơn 4 vị Phật tổ một trong. Khởi Nguyên Thương Thành bên trong, từng trận ồn ào âm thanh không ngừng vang lên. Khách hàng nhóm tại hưng phấn đàm luận cùng suy đoán. Vô Thiên lúc này thời điểm tháo xuống mũ giáp. Nhất thời, tiếng đàm luận nhỏ đi rất nhiều. Hắn đi vào trước quầy. Đối với Văn Thiên Cơ gật gật đầu. Có cần hay không lão phu vì ngươi đo tính một chút? Văn Thiên Cơ cười nói. Vô Thiên lắc đầu. Không cần, thanh âm bình thản, biểu lộ không có chút nào biến động. Thành sự tại người, Văn Thiên Cơ mang trên mặt ý cười. Rất hiển nhiên, hắn đã biết một ít chuyện. Vô Thiên nhìn về phía Lạc Xuyên. Lão bản, tạm biệt. Lạc Xuyên gật đầu, gặp lại. Vô Thiên quay người, tại một đám khách hàng trong ánh mắt, rời đi Khởi Nguyên Thương Thành. Từ đầu đến cuối, không chút do dự, sư phụ, Vô Thiên tiền bối đây là muốn về Tu Di Sơn. Trần Mặc hỏi, Văn Thiên Cơ nhìn lấy Vô Thiên xé rách không gian biến mất địa phương. Biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Hắn theo Tu Di Sơn mà đến, tự nhiên muốn trở về Tu Di Sơn. Sư phụ, vì cái gì hắn muốn bỗng nhiên trở về a? Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Trần Y Y mang trên mặt bất mãn thần sắc, bởi vì bị coi nhẹ tâm tình có chút không được tốt. Quảng cáo, có thể làm cho Vô Thiên có phản ứng. Ngoại trừ Phật chủ còn sẽ có người nào? Văn Thiên Cơ cười nói. Bất quá lần này a, sợ là muốn xuất hồ Phật chủ dự liệu. Trần Mặc cùng Trần Y Y liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Giống như nghe được cái gì ghê gớm sự tình. Tại Khởi Nguyên Thương Thành ngây người thời gian lâu như vậy, Văn Thiên Cơ đã xác định một việc, có quan hệ với Khởi Nguyên Thương Thành hết thảy nhân quả đều ở vào không khả quan đo trạng thái, cũng chính là hoàn toàn biến mất. Tướng đúng, Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng trên người nhân quả cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Về phần tại sao sẽ có loại hiện tượng này, Văn Thiên Cơ cảm giác, khẳng định là lão bản lớn lao vĩ lực nguyên nhân. Vô Thiên thân là tôn giả cửu phẩm, vốn là có thể tận lực che đậy nhân quả. Phật chủ căn bản không nhìn thấy cái gì. Mặt khác, Vô Thiên cùng Phật chủ quan hệ trong đó, rất nhiều đỉnh phong tu luyện giả cũng biết. Nói tóm lại, lần này Vô Thiên trở về Tu Di Sơn, tất nhiên sẽ làm ra một số ghê gớm sự tình. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.